Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2211, chuẩn đế năng lượng thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đồng thuật giữa tỷ đấu. Dịch Tiểu Phi ở tiên quân, thậm chí còn tiên vương thời điểm, cũng đã có như vậy giao phong, chẳng qua là lần này. Là cùng Vân Châu tu sĩ đối kháng. Cái này thần đồng tông chính là lấy đồng thuật nổi tiếng Bắc Tinh vực. Hôm nay tại đối kháng dưới, Dịch Tiểu Phi cũng coi là thấy được bản lãnh. Dịch Tiểu Phi không có coi thường đối phương đồng thuật uy lực, mà Thiên Xích Tiên Tôn 9 người trong nội tâm càng là kính sợ đối phương con mắt thứ 3. Chỉ có đích thân ứng đối dưới mới hiểu được hắn đáng sợ uy năng. Trong chốc lát, thật vẫn khó mà phân biệt xuất thân thua. Người này là bốn kiếp tiên tôn, lại có thể để cho bọn họ 9 người liên thủ, cũng cảm nhận được bực này đi sâu vào liền linh hồn trong xương cốt uy hiếp. Ở trong Bắc Tinh vực, 9 người là thần đồng tông chinh chiến bốn phương, vô cùng thiếu đụng phải khó giải quyết như vậy tồn tại. Đã từng tiếp xúc qua, ít nhất phải là cùng là 9 kiếp tiên tôn, cũng sẽ không là một cái bình thường đặt ở bọn họ trong mắt, liền cành để ý cũng không muốn để ý tới 4 kiếp tiên tôn. Ung ung, đâm, đồng thuật đụng nhau trong, giữa hai người thăng bằng, rốt cuộc phá vỡ, cái này làm cho trong hư không, nơi đứng hai phía. Dịch Tiểu Phi và Thiên Xích Tiên Tôn 9 người đều là hướng phía sau không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều là nặng nề vô cùng, đem trên thân thể ẩn chứa năng lượng kinh khủng đem hóa giải mở. Lần này chống lại coi như là bất phân thắng phụ, chẳng qua là đối với Thiên Xích Tiên Tôn 9 người mà nói, không thể nghi ngờ là đánh bại. Dẫu sao bọn họ chính là 9 người, mà trước mắt cái thằng nhóc này chỉ là một người. Giết đối phương càng như vậy, để cho Thiên Xích Tiên Tôn rõ ràng nhân vật như vậy hơn nữa lưu không được. Lần này ra tay đã thụ địch, thần đồng tông không cho phép bực này uy hiếp tồn tại. Hôm nay không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào đều phải đem người này cho chấn giết. Hừ, mà Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, cái này 9 người trong, không thiếu đều là Ngô Hạo Tiên Tôn vậy tồn tại, 9 người liên thủ, quả thật có bất phàm chiến lực, có thể, đối mặt chính là hắn, hắn mặc dù là tiên tôn, nhưng chiến lực lên, đó là đã ép tới gần một ít phổ thông chuẩn đế tồn tại. 9 người liên thủ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cơ bản không tồn tại uy hiếp, ngược lại là cái này 9 người, lần này ra tay, đã chọc giận Dịch Tiểu Phi, thần đồng tông lại có thể từ Bắc Tinh vực phái tu sĩ tới đây. Chấn giết mình, vậy mình, sẽ để cho cái này 9 người, có đi mà không có về. Oanh, lần này, 9 người sử dụng mình chí tôn thần khí, mà Dịch Tiểu Phi, trên tay phải xuất hiện cửu huyền kiếm, hưu, một kiếm vung ra, kinh khủng bóng kiếm, ùn ùn kéo đến, trực tiếp đem 9 người công kích, toàn bộ cản trở lại, hóa giải nhẹ nhõm dị thường. Nhưng hết thảy các thứ này, vẫn chưa kết thúc, Dịch Tiểu Phi tay trái, vung lên, cái này vung lên vô tận tiên văn, từ trong thân thể bộc phát ra, cùng trước kia vậy cơ hàn lực. Từ hư không các nơi phun trào ra, đây là cấm hàn một đường thiên lực lượng, cấm hàn một đường trời. Trước Dịch Tiểu Phi vận dụng, cũng chính là tạo cực cảnh lực lượng tầng thứ, mà bây giờ trực tiếp đem cấm hàn một đường trời, lớn nhất huy năng, bộc phát ra, trung cực cảnh, cấm hàn một đường trời, tiên văn cuối cùng lực lượng, tràn hướng 9 người, cái này một cổ năng lượng. Cho dù là giống vậy phổ thông chuẩn đế, cũng phải thận trọng đối mặt. Và lúc ban đầu vậy tình huống xuất hiện, nhưng lần này cũng không phải là trước như vậy. có thể làm cho bọn họ hóa giải. Lạnh vô cùng đông lực lượng, bọn họ linh lực đều không cách nào đem bài xích. Vận dụng chí tôn thần khí, muôn vàn thủ đoạn đều là không làm nên chuyện gì. Làm sao có thể? Thiên Xích Tiên Tôn cũng phát ra tiếng kinh hô. Đây là liền thần của bọn họ anh lực, cũng có thể đóng băng lực lượng trên thân thể băng khiết, để cho bọn họ cảm nhận được thấu xương. Trên người chí tôn thần khí cấp cái khác linh giáp đều không cách nào để chống lại. Đại ca, những thứ khác 8 người giờ phút này cũng cảm giác được nguy cơ hạ xuống. Mấu chốt, cái này vẫn là chết mất uy hiếp, lại có thể đã uy hiếp đến bọn họ tánh mạng. Mà nơi này đồng thời toàn bộ Độc Cô Thành, dù là có trận pháp cũng có thể cảm nhận được. Vậy một cổ giá rét, Độc Cô gia một ít tu sĩ, không ít người cũng bởi vì vậy một cổ khí lạnh, thân thể run rẩy. Chỉ bằng những thực lực này sẽ tới Thương Đông vực lấy đi bổn tiên tôn số mệnh, có phải hay không có chút khinh thường? Mà Dịch Tiểu Phi từng bước một đi tới, bước chân rơi xuống, kéo dài mở trong hư không, cách không xuất hiện một tòa băng cầu, dựa vào đồng thuật chống cự. Bất quá thời khắc này Thiên Xích Tiên Tôn rõ ràng trước mắt cái thằng nhóc này, bọn họ đã không phải là đối thủ. Bọn họ mặc dù dò thăm rất nhiều tình báo, nhưng ở và Ngô Hạo Tiên Tôn giao thủ thời điểm, đối phương có thể không có dùng thủ đoạn này. Thái Tổ Đâm, ở Thiên Xích Tiên Tôn trong có một vật bị kích phát, đây là tông chủ Bạch Chi Diệp cấp cho đồ, cũng là thần đồng tông Thái Tổ cho bọn họ chuẩn bị thủ đoạn, thuộc về thần đồng tông Thái Tổ năng lượng thể. Có thần đồng tông Thái Tổ gần như 90% thực lực. Quả nhiên ở đây, ở năng lượng thể xuất hiện thời điểm, Thiên Xích Tiên Tôn trên mình bị đông bông tuyết có chút chậm tách ra. Ít nhất cái loại đó mãnh liệt cảm giác nguy cơ đã không thấy. Không nghĩ tới lần này đến Thương Đông vực thật vẫn cần vận dụng Thái Tổ ban cho linh tinh. Linh tinh trong phong ấn Thái Tổ lực lượng, cái này năng lượng thể xuất hiện ngay tức thì, cái loại đó chí cao uy áp, cho dù là tiên tôn cường giả đều sẽ có một loại sùng bái xung động. Dẫu sao cái này đã không còn là tiên tôn, mà là vượt qua tiên tôn tồn tại, chuẩn đế cường giả. Ở Độc Cô Thành, trận pháp dưới lâm không đứng, Độc Cô gia rất nhiều tiên tôn, không ít người đều đã đoán được, mặc dù không phải là chuẩn đế cường giả đích thân tới, nhưng đạo này năng lượng thể hàm chứa không thuộc về tiên tôn lực lượng, mà mới vừa rồi thần đồng tông tiên tôn trong miệng nói kêu lên Thái Tổ hai chữ, liền đại biểu giờ phút này xuất hiện năng lượng thể tuyệt đối là Bắc Tinh vực thần đồng tông người mạnh nhất. Đối với Độc Cô gia, bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây là cần ngưỡng vọng tồn tại. Các hạ thật sự là thật là bản lãnh, lại có thể để cho ngàn thước vận dụng bổn đế lưu lại thủ đoạn, cái này xuất hiện năng lượng thể mặt mũi đổi được rõ ràng. Gò má hai bên giữ lại là màu trắng tóc mai, mặt mũi hiền hòa, nhưng vậy năng lượng thể đôi mắt để cho Dịch Tiểu Phi không thể một mực nhìn thẳng đối phương. Một khi bị hắn đồng thuật ảnh hưởng, sợ rằng sẽ rơi vào vô tận trong ảo cảnh, đến lúc đó cứ mặc cho người làm thịt. Rơi vào cái này chuẩn đế cường giả ở đồng thuật lên đã đạt đến một loại cảnh giới. Lão già kia, ngươi không phải một cái đèn cạn dầu, bất quá chỉ là một đạo năng lượng thể, muốn bảo vệ cái này 9 người không làm được. Dịch Tiểu Phi đã quyết tâm muốn tiêu diệt liền cái này 9 người, trừ phi người này bổn tôn hạ xuống, nếu không ai cũng không cứu được. Còn thật sự là lớn nói bất tam, mà ở thần đồng tông Thái Tổ năng lượng thể trong mắt, hắn có chính là bổn tôn 90% thực lực. Cái này một phần thực lực đủ tiêu diệt chuẩn đế dưới bất kỳ tu sĩ nào. ngươi có thể thử một chút. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, cũng không thể giữ lẽ thường đối đãi. Chuẩn đế cường giả, cho dù là bổn tôn, Dịch Tiểu Phi lại không phải là không có đấu qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/xeo-gạch-nối-dou-gạch-nối-siap-gạch-nối-yy-gạch-nối-cap-gạch-nối-tans-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ